Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Lăng Vân Quật. Trương Phàm thấy được kia ba chữ lớn, không khỏi một hồi không lời. Ni mã, thật sự là chuẩn khảo chứng. Hắn tuyệt đối không nghĩ được, lúc trước tại hắn nhìn lên, hoàn toàn chính là vô thượng bí tịch ba quyển sách. Lúc này dung hợp đến một chỗ, lại thật sự biến thành chuẩn khảo chứng. Đây cũng quá vô nghĩa à. Trương Phàm tại vô cùng trong lúc kinh ngạc, lật ra chuẩn khảo chứng. Chỉ thấy bên trong viết, đạt được, trường sinh quyết. Hạ nhiệm ý một chương, chính là người hữu duyên, có được cuộc thi tư cách, mà có thể đem hạ tam thiên toàn bộ gom lại cùng một chỗ người, đều thuộc về có được đại tạo hóa, đại khí vận người, tam thiên dung hợp, có thể sinh thành một chương tân chuẩn khảo chứng. Chỉ cần thân thể của ngươi dung hợp với này chương tân chuẩn khảo chứng, liền nhất định sẽ trở thành nội môn đệ tử, thậm chí có tư cách tranh đoạt chức trưởng môn. Trương Phàm thấy được những cái này, vẫn còn có chút không tin. Này mẹ nó như thế nào khiến cho càng ngày càng thật? Chẳng lẽ nói thật sự có môn phái nào? Có cái gì tuyển nhận đệ tử các loại vô nghĩa sự tình? Trả lại cái gì tranh đoạt chức trưởng môn? Thật sự là quá giật. Đang tại Trương Phàm nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy kia chương chuẩn khảo chứng lại thật sự chậm rãi phân giải, hóa thành vô số thật nhỏ phân tử, cuối cùng từ trong tay của hắn tiến nhập thân thể của hắn. Này chương chuẩn khảo chứng sáp nhập vào thân thể của hắn, hắn không có cảm giác nào. Thế nhưng hắn rất kỳ quái, này chuẩn khảo chứng thật sự cùng thân thể dung hợp với. Chẳng lẽ kia môn phái nào chiêu sinh sự tình thật sự là thật sự? Vừa nghĩ tới đây, Trương Phàm cảm giác trên cổ mình ba đạo dấu móng tay lại vặn vẹo một chút. Hắn vội vàng lấy tay đi sờ. Lần này, hắn rõ ràng địa cảm nhận được kia ba đạo dấu móng tay thật sự tại vặn vẹo. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút lo lắng. Bất quá rất nhanh, kia vừa mới dung nhập vào trong cơ thể chuẩn khảo chứng liền tản mát ra một đoàn nhiệt lượng. Này đoàn nhiệt lượng rất nhanh bị kia ba đạo dấu móng tay hấp thu. Tại hấp thu này đoàn nhiệt lượng, kia ba đạo dấu móng tay cũng an phận hạ xuống. Trương Phàm cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, trong nội tâm như cũ có chút lo lắng. Không biết này ba đạo dấu móng tay đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật. Nhưng qua trọn vẹn sau nửa giờ, vô luận là thân thể ở trong cái kia tân chuẩn khảo chứng, còn là kia ba đạo dấu móng tay, đều không có phát sinh lần nữa bất kỳ biến hóa. Trương Phàm chỉ có thể tạm thời không để ý tới hội nó. Lúc này cái kia vừa mới bị đốt, nấu, mặc thân thể, cũng đã phục hồi như cũ. Hắn từ tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ lui ra ngoài, từ tái sinh vật trong không gian lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào, triển khai lúc này mới hai cánh, hướng ra phía ngoài bay đi. Nơi này muốn giải thích một chút, từ khi có thể ngưng tụ ra huyết cánh, Trương Phàm những y phục đó đều là đặc chế, sau lưng đeo có hai cái có thể co duỗi lỗ nhỏ, huyết cánh có thể từ hai cái này lỗ nhỏ bên trong vươn ra. Mà khi không có huyết cánh thời điểm, hai cái này lỗ nhỏ lại thu nhỏ lại đến rất khó bị phát giác được tình trạng. Cùng lúc đó, khu vực an toàn gần như tất cả mọi người đều thông qua hiện trường trực tiếp thấy được Trương Phàm chém giết Ngô Việt một màn. Này để cho bọn họ đối với Trương Phàm thực lực có toàn bộ nhận thức mới. Lúc trước bọn họ đã biết tân nhiệm võ giả hiệp hội hội trưởng thực lực cực kỳ cường hãn. Thực lực của hắn trong thời gian ngắn đã đạt đến đỉnh phong linh vũ giả không nói. Hơn nữa cái kia một tay độc vũ kỹ càng làm cho người khó lòng phòng bị. Dựa vào đối với độc trưởng khống, hắn trong thời gian cực ngắn đã xây dựng lại võ giả hiệp hội. Hơn nữa để cho bây giờ võ giả hiệp hội thực lực mạnh mẽ hơn trước kia ít nhất gấp 10. cho nên trong mắt bọn hắn, Ngô Việt hoàn toàn chính là vô địch tồn tại, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Ngô Việt Tân xây dựng lên võ giả hiệp hội, kia hơn 300 linh vũ giả, bị Trương Phàm một chiêu miễu sát, hơn nữa liền ngay cả Ngô Việt bản thân, tại Trương Phàm trước mặt cũng không hề có sức chống cự. Bị Trương Phàm trực tiếp chặt đứt cái cổ, thậm chí ngay cả đầu cũng bị bóp vỡ, huyết hạch lại càng là trực tiếp bị Trương Phàm nuốt. Trương Phàm thực lực, đến cùng nên có kinh khủng bực nào? Lúc này, kia hơn 10 vạn vốn đang tại tập kết muốn đi ngăn cản Trương Phàm đám võ giả. Lúc này cả đám đều ngừng lại, đùa cợt, liền kia 300 cái linh vũ giả hòa hội trưởng bản thân. Tại Trương Phàm trước mặt đều không hề có lực chống cự. Bọn họ này 10 vạn người cho dù đi, đây còn không phải là tặng người đầu sao? Lại nói Trương Phàm lại đã bay hơn 1 giờ, đã đi tới Nhạc Sơn. Nhạc Sơn, Nam Mân Giang bờ, Trương Phàm nhẹ chấn huyết cánh, lơ lửng ở trên mặt nước không trăm mét, cúi đầu nhìn xem này tòa cự đại ngồi Phật. Này tòa cự đại ngồi Phật cao tới 71 mét. Chân trần mặt đều có thể ngồi hơn 100 người, là tại tất cả thân núi thượng mở mà thành. Có Phật là Sơn, Sơn là Phật danh xưng là, nghe nói lúc trước mở này tòa cự đại tòa Phật, là hao tốn 90 nhiều năm mới có thể xong việc. Tuyệt đối là Phật tượng điêu khắc sử thượng tối to lớn nhất hạng công trình. Trương Phàm sở dĩ biết Nhạc Sơn đại Phật, còn là bởi vì trước kia trong thế giới kia một bộ kịch truyền hình. Phong Vân, trong đó có dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu Lăng Vân quật, miêu tả, nói là Lăng Vân quật trong có hung thú hỏa kỳ lân. Giọt máu của nó đến trên mặt đất liền có thể dài ra huyết bồ đề. Ăn một khỏa chẳng những có thể lấy kéo dài tuổi thọ, hơn nữa có thể cho công lực đại tăng. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, Trương Phàm tự nhiên là không cho là đúng. Sau một lát, hắn liền tại đây tôn đại Phật dưới chân tìm kiếm. Hắn nhớ rõ trước kia có ấn tượng, ở trong kịch truyền hình, kia Lăng Vân quật tựa hồ là tại đại Phật hai chân ở giữa. Nhưng mà hắn tìm chỉ chốc lát, lại căn bản sẽ không phát hiện cái gì Lăng Vân quật. Lại để cho nano đồng hồ tiến hành quét hình, ngoại trừ đại Phật hai lỗ tai trong có hai cái bề sâu chừng 25 cm lỗ nhỏ. Cũng chỉ còn lại có đại Phật chỗ ngực, có một cái dấu bẩn động, bên trong nơi cất giữ một ít đồ ngổn ngang. Nơi nào đến cái gì Lăng Vân quật? Trương Phàm có phần phát mộng, làm sao có thể không có Lăng Vân quật? Nano đồng hồ, ở trên mạng lưới tra một chút Lăng Vân quật. Trương Phàm hướng nano đồng hồ phát ra chỉ lệnh. Rất nhanh, nano đồng hồ liền tra được Trương Phàm muốn tìm nội dung. Chỉ thấy nội dung thượng biểu hiện, căn bản cũng không có cái gì Lăng Vân quật. Kia chẳng qua là Phong Vân bên trong manga hư cấu mà thôi. Đương nhiên, đại Phật phụ cận có một cái Lăng Vân sạn đạo, phía trên có một cái tiểu chỉ có nhỏ như hơn 30 cm sâu huyệt động. Không có nổi danh, nếu như không nên nói có Lăng Vân quật, nho nhỏ huyệt động có thể gọi là Lăng Vân quật. Trương Phàm nhịn không được lắc đầu, chính mình lại sẽ tin tưởng hư cấu địa phương. Bất quá Trương Tiểu Minh nói là có Lăng Vân quật, chính mình lại xem qua TV, biết có Lăng Vân quật, lúc này mới tin là thật. Bất quá Trương Phàm lại suy nghĩ một chút, biết coi như là không có Lăng Vân quật, nhưng Trương Tiểu Minh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ để mình tới cái chỗ này. Nơi này một nhất định có về đá năng lượng bí mật. Chung quy Lăng Tiêu thế nhưng là Trương Tiểu Minh nữ nhi. Sự việc liên quan nữ nhi của hắn sinh mệnh, hắn chắc có lẽ không quá lừa gạt chính mình. Nghĩ tới đây, Trương Phàm đối với nano đồng hồ phát ra chỉ lệnh, đối với đại Phật tiến hành chiều sâu quét hình. Rất nhanh, nano đồng hồ liền đối với tất cả đại Phật tiến hành chiều sâu quét hình. Loại này quét hình có thể trực tiếp quét hình đến lớn Phật 15 mét trong vòng chỗ sâu trong. Bất quá tại hoàn chỉnh địa quét nhìn một lần, vẫn không có phát hiện gì. Trương Phàm khẽ nhíu chân mày, xem ra chỉ có thể đi đại Phật phía trên Lăng Vân tự tìm xem manh mối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.